Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thần tốc đương nhiên là liên quan đến công pháp tu luyện của hắn. Tường Nguyệt thầm nghĩ, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, Hùng Lôi Tiên Tôn đã chết, chứng minh là gió lốc này cũng cực kỳ nguy hiểm đối với Tiên Tôn. Hùng Lôi Tiên Tôn chết, Nam Cương Tứ Hùng bây giờ chỉ còn lại là Nam Cương Tam Hùng. Đám người Hùng Phong sắc mặt rất khó coi. Tường Nguyệt âm thầm vui sướng khi người ta gặp họa. Nam Cương Tứ Hùng ỷ vào tu vi, căn bản là không coi đám tiên vương ra gì. Có không ít tu sĩ tiên vương giận mà không dám nói. Bây giờ chết đi một tiên tôn ở trong Tứ Hùng, những tu sĩ tiên vương kia âm thầm cảm thấy thống khoái. Này, Hùng Lôi Tiên Tôn đã chết. Ê, thật là vô dụng. Một tiên tôn mà còn kém cả một tiên vương. Hồng Dịch lười biếng nói. Tường Nguyệt Tiên Tôn nhìn sang đại thiếu gia Phi Hồng Môn, thầm nghĩ vị thiếu gia này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Phỏng chừng là được lão cha bảo vệ quá tốt, sinh ra không biết sợ là gì. Tường Nguyệt lại liếc mắt sang đám Hùng Phong, liền thấy đa sắc mặt của bọn Hùng Phong trầm xuống, lạnh lùng nhìn Hồng Dịch. Hùng Hỏa hừ lạnh một tiếng, không khí trong đại điện chợt trùng xuống. Công tử, ăn nói cẩn thận. Một tu sĩ tiên tôn ở bên cạnh Hồng Dịch khẽ quát. Hồng Dịch tựa hồ cũng biết là mình đã nói quá lời, bất quá không chịu thua, sắc mặt vẫn cứ căng lên, chỉ là không dám nói nữa. Bọn Hùng Phong bốn người vừa chết một sư đệ. Ở bên cạnh Hồng Dịch cũng có tiên tôn hộ tống, nhưng mấy người khẳng định là cũng rất ngán bọn Hùng Phong. Giang Thứ Bạch ở một nơi khác trong gió lốc tu luyện, cũng không biết ở bên trong đại điện lúc này đang giằng co. Dưới sự trợ giúp của chân linh chi thủy và tinh thạch màu đen, tu vi của Giang Thứ Bạch rất nhanh tăng vọt đến tiên vương đỉnh. Diệp Đình Vân và Giang Thứ Bạch không sai biệt lắm, cùng tiến vào tiên vương đỉnh cùng lúc. Diệp Đình Vân ngồi bên tẩy tủy trì, quả như là thứ tốt. Y thầm nghĩ, thứ cơ duyên này đối với tu sĩ mà nói là rất quan trọng, nghiêm túc khổ tu phải tranh thủ như vậy. Giang Thứ Bạch gật đầu, tự nhiên là thứ tốt. Nếu như không phải là thứ tốt thì chúng tiên vương cũng không có mạo hiểm như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Có ra ngoài không? Diệp Đình Vân sau khi tu vi tiến lên tiên vương đỉnh thì không tăng nữa. Y suy đoán có lẽ vì hoàn cảnh đặc thù cho nên không thể dẫn lôi kiếp. Bọn họ lại vẫn luôn ở đây, tu vi nhiều lắm cũng chỉ là tiên vương đỉnh. Qua một thời gian nữa đã, trước mắt củng cố thật tốt tu vi. Diệp Đình Vân gật đầu đồng ý. Đoạn thời gian trước, vì tăng lên tu vi, bọn họ cũng không có dùng quá nhiều biện pháp. Trước mắt có một cơ hội tốt như vậy, trước hết là ổn định tu vi đã, loại bỏ tạp chất trong thân thể, điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất đã. Một tiếng ầm vang truyền tới, Diệp Đình Vân cau mày. Lại có người xuống sao? Giang Thế Bạch gật đầu. Đúng vậy. Là tiên tôn hay tiên vương? Là tiên vương đó. Diệp Đình Vân thở dài. Vẫn chỉ là tiên vương sao? Diệp Đình Vân nghĩ chỉ là tiên vương cũng dễ dàng phán đoán. Người này là bị ép xuống chứ không phải là chủ động. Tựa hồ là bị những tên gia hỏa kia ném xuống. Có lẽ là như vậy. Bất quá cho dù không nhảy xuống thì ở đại điện kết cục vẫn là chết. Giang Thiên Bạch nhắm mắt tiếp tục tinh luyện linh lực. Tinh lực được tinh luyện là một quá trình rất dài. Tuy rằng ở đây linh khí vô cùng nồng đậm, lại có cả chân linh chi thủy, nhưng hai người vẫn phải xúc tích từng chút một. Tu luyện là một quá trình dài đằng đẵng, không biết bao nhiêu năm tháng. Hai người ở đây một thoáng đã trôi qua 3 năm. Tu luyện 3 năm, tu vi của Giang Thiếu Bạch từ tiên vương đỉnh đã bắt đầu dừng lại. Tuy rằng cảnh giới dừng lại, nhưng bất quá linh lực trong thân thể lại hùng hậu hơn trước kia rất nhiều. Thể chất so với 3 năm trước cũng có tiến bộ nhảy vọt. Trong 3 năm này, Giang Thiếu Bạch lục tục sắp xếp được không ít tài nguyên tu luyện ở trong một đống không gian giới chỉ. Mấy năm qua Giang Thiếu Bạch tiến bộ thần tốc, không không cũng trưởng thành rất nhanh. Ở ngoài đại điện dường như đã có chuyện, Diệp Đình Vân nói. Y cau mày, cảm thấy tựa hồ ở trong gió lốc kia đã ẩm ẩm hơn. Rất nhiều tu sĩ đã lần lượt nhảy xuống. Thật sự là đã có chuyện. Giang Thiếu Bạch hấp thu được một lượng tử khí rất lớn. Với tu vi của hắn bây giờ, một chút tử khí đối với hắn không có quá nhiều tác dụng. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch biết tử khí này là vô cùng hỗn tạp, khẳng định là có nhiều tiên vương bỏ mạng. Là đánh nhau sao? Có lẽ là như vậy. Nhiều tu sĩ ở trong một gian phòng nhỏ như vậy, khẳng định sẽ không chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net